Vô hạn tương lai, chương 200, Deep Rising Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Cương Lôi cùng Nataya đều có chút tái nhợt, hai người có thể tưởng tượng được loại tình huống này, cho dù tiêu diệt Queen ngay ngày đầu tiên thì vẫn có hơn 10.000 ấu thể bạch tuộc đang phân tán trong biển rộng, sau khi trưởng thành sẽ là 10.000 con quái vật khổng lồ, còn sau 10 ngày mới tiêu diệt được Queen, như vậy sẽ có ít nhất 30.000 bạch tuộc biến dị. Nếu như một tháng mới tiêu diệt được Queen thì thế nào? Hai tháng thì sẽ có bao nhiêu quái vật? Đây cũng chưa phải điểm mấu chốt, nếu mức độ nguy hiểm của bạch tuộc biến dị khi ở trên đất liền và trong nước biển không chênh lệch cho lắm, như vậy nhân loại có thể phái ra một lượng lớn tàu ngầm tiến hành vây công. Chỉ tiếc là trong nước biển, bạch tuộc biến dị còn có một loại năng lực đặc thù khác, đó chính là biến đổi gen, chúng có thể dung hợp gen của bản thân với gen của bất kỳ sinh vật nào trong biển, kể cả nhân loại. Đã hiểu chưa, nếu như chúng dung hợp với gen của nhân loại, chỉ trong thời gian cực ngắn trí lực sẽ tăng trưởng thêm vô số lần, biết điều này có ý nghĩa gì chứ? Bạch tuộc biến dị vốn liều mạng tiến công sẽ bắt đầu ẩn nấp, chúng sẽ lẩn trốn trong đường cống ngầm của thành phố, hoặc là một số nơi khác, lúc đó tính nguy hại sẽ tăng thêm cả trăm lần, hơn nữa tuyệt đối không thể dùng vũ khí hạt nhân tấn công khi bạch tuộc ở dưới biển, bởi vì sẽ tạo ra cơ hội để gen của chúng có thể biến dị siêu cấp khi đó. Sẽ xuất hiện sinh vật gì ngay cả ta cũng không biết rồi. Sắc mặt của Lý Cương Lôi và Nataya lại càng trở nên khó coi hơn, lúc này Lý Cương Lôi mới hỏi. Thì ra là thế, khó trách ngươi lại vội vàng như vậy, ngươi định trước một bước đi đến Tam Giác Quỷ, sau đó khi vị diện trọng điệp thì lập tức tiến vào di tích là như thế phải không? Trương Hằng lập tức gật đầu liên tục, không ngờ Lý Cương Lôi lại trực tiếp nở nụ cười lạnh, một lát sau mới lên tiếng. Ta còn một vấn đề muốn hỏi. Khi thế giới phim kinh dị bắt đầu trọng điệp chủ thần sẽ rõ nói cho ngươi biết sao? Trương Hằng mờ mịt lắc đầu, tiếp đó thần sắc của hắn lập tức đại biến. Ta hiểu ý của ngươi, nếu như không biết lúc nào thế giới phim kinh dị bắt đầu trọng điệp khi du thuyền của chúng ta đến Tam Giác Quỷ, sẽ giống như đèn sáng trong đêm tối. Càng nói sắc mặt của Trương Hằng càng tái nhợt, sau vài câu chính hắn cũng không thể nói thêm được gì nữa, chỉ có thể ngồi ngơ ngác tại chỗ. Chủ thần sẽ không tiến hành nhắc nhở thời gian chính xác khi thế giới phim kinh dị bắt đầu trọng điệp, có thể một giây trước vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng một giây sau bạch tuộc biến dị đã xuất hiện khắp biển. Nói một cách khác, hắn không thể tiến vào di tích trước khi thế giới phim kinh dị bắt đầu trọng điệp, như vậy nhiều khả năng ba người sẽ bị tập kích bất ngờ, sau đó biến thành hài cốt trong bụng bạch tuộc, nói không chừng còn thảm hại hơn, bị kết hợp với bạch tuộc dưới tình huống hoàn toàn thanh tỉnh, cảm giác từng chút thân thể của mình bị dung hợp. Vậy nên làm thế nào? Trương Hằng nhìn về phía Lý Cương Lôi, hắn vội vàng hỏi. Chẳng lẽ đợi sau khi xác định thế giới phim kinh dị đã trọng điệp rồi mới đi đến Tam Giác Quỷ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy quá mức nguy hiểm, cho dù tốc độ của du thuyền nhanh đến mức nào đi nữa cũng không thể nhanh bằng tốc độ di chuyển của bạch tuộc biến dị, khi thế giới phim kinh dị đã trọng điệp quanh khu vực Tam Giác Quỷ ít nhất cũng có vài trăm con quái vật, lúc đó căn bản không thể đến gần. Lý Cương Lôi thở ra một hơi, hắn cười lạnh nói. Kỳ thực cũng không cần phức tạp như vậy, nếu như có người thanh lý đám bạch tuộc biến dị hộ chúng ta thì thế nào? Hoặc là nếu như có mồi nhử thu hút hết bạch tuộc thì sao? Mồi nhử, Trương Hằng lập tức trầm tư, một lúc lâu sau mới nói. Ý của ngươi là để lộ tin tức về Deep Rising cho các tiểu đội luân hồi khác. Nhưng nếu như vậy, sự tồn tại của chúng ta sẽ bại lộ, đến lúc đó thì làm thế nào? Lý Cương Lôi cười nhạo thoáng một phát rồi nói. Không phải ngươi cũng định đập nồi dìm thuyền sao? Dù sao hành trình lần này cũng coi như là lấy số mệnh của ngươi ra đánh bạc, hoặc là lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, hoặc là chết trong di tích. Bán vị diện kết nối với vực sâu không đáy, đây vốn là chuyện cửu tử nhất sinh rồi, nếu không lấy được thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp vậy chắc chắn ngươi sẽ chết, còn nếu như lấy được bảo tháp vậy còn sợ bị các tiểu đội luân hồi khác biết sao. Trương Hằng lại yên lặng suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới gật đầu nói. Tốt, vậy thì để lộ tin tức cho Trung Châu đội. Một là thành công, hai là chết, tóm lại nhất định phải liều mạng, nếu không ngay cả cơ hội hồi sinh Anna cũng sẽ không có. Cứ như vậy, dưới sự thao túng của Lý Cương Lôi, tin tức về Deep Rising nhanh chóng khuếch tán đến khắp nơi trên thế giới, sau đó dần hội tụ về Bắc Kinh. Trên thực tế, hai ngày trước ban tham mưu của chính phủ đã giao cho Trịnh Xá một bản phân tích kỹ càng, ghi rõ các khả năng biến hóa của Deep Rising. Tuy trí tuệ của từng người trong ban tham mưu không quá xuất sắc nhưng sau khi ngưng tụ lại cũng không kém gì trí giả bình thường, ít nhất hầu hết các chi tiết được ghi trong bản phân tích đều giống như những gì Douglas suy đoán, có điều cũng chỉ vẻn vẹn dừng tại đó, ban tham mưu tối đa chỉ có thể sử dụng với tư cách phụ tá, hơn nữa giới hạn ở cấp độ phân tích. mà trí giả thì lại khác. Trong chiến đấu của các tiểu đội luân hồi, rất nhiều khi sẽ phát sinh tình huống bất ngờ, chỉ có trí giả mới thích hợp để xử lý những tình huống này. So ra, có thể trên phương diện tri thức thì ban tham mưu biết nhiều hơn, nhưng đó là do ngưng tụ hiểu biết của nhiều người lại mà thành, không có khả năng phản ứng nhanh như trí giả, thậm chí ngay cả bố cục các loại cũng thua xa. Trong lúc các tiểu đội luân hồi đang thảo luận làm thế nào để đối phó với Deep Rising, một số bản báo cáo đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Nguồn gốc của những báo cáo này cũng thật sự là thiên kỳ bách quái, có bỗng nhiên xuất hiện trên mạng nội bộ của chính phủ, có thông qua điện thoại, có tin tức lan truyền trắng trợn trong dân chúng. Hơn nữa nội dung trong đó cũng làm cho chính phủ phải chú ý chi tiết về Deep Rising. Thế giới phim kinh dị tiếp theo là Deep Rising, đối với tiểu đội luân hồi cùng lãnh đạo các quốc gia chuyện này cũng không phải là bí mật, nhưng đối với dân chúng mà nói, đây chính là bí mật cấp quốc gia. Hơn nữa xét trên nội dung của báo cáo, dường như đối phương còn biết nhiều hơn so với tiểu đội luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Trịnh Xá cùng các tiểu đội luân hồi vẫn còn đang nghiên cứu bản phân tích của ban tham mưu. Khi nhận được phần báo cáo này, biểu lộ của tất cả mọi người đều trở nên kinh ngạc, bởi vì phần lớn những tin tức ghi trên bản báo cáo này đều giống như những gì đã suy đoán. Không chỉ như vậy, trong đó còn có một số vấn đề ngay cả mấy người lăng tân cũng không đoán ra được. Ví dụ như khả năng sinh sản của bạch tuộc. Số lượng của bạch tuộc biến dị ít nhất là 10.000 con, mỗi ngày Queen có thể sinh hạ thêm 10.000 bạch tuộc mới, thời gian từ khi sinh ra đến lúc hoàn toàn trưởng thành của ấu thể là 100 ngày. Trên đất liền, bạch tuộc biến dị cũng không khác nhiều so với trong kịch bản gốc, chỉ cần cẩn thận bị đánh lén là được, nhưng khi ở trong nước biển, bạch tuộc biến dị có thể dung hợp với gen của bất cứ sinh vật nào, nếu như dung hợp với gen của nhân loại, trí lực sẽ tăng mạnh. Trong nước biển, bạch tuộc có thể biến đổi gen, tuyệt đối không nên tấn công bằng tên lửa hạt nhân, nếu không, bạch tuộc biến dị sinh ra sẽ càng thêm kinh khủng. Thực lực của Queen ước chừng khoảng tầng thứ tư trung cấp, sức chiến đấu dưới nước còn mạnh hơn so với chủ nhân thế giới Master Tech. Trịnh Xá yên lặng nhìn xem tập tài liệu trong tay, một lúc lâu sau mới nói với những người còn lại. Đúng vậy, đây là báo cáo do tiểu đội luân hồi làm ra, cái khác ta không biết, nhưng trình độ mở cơ nhân tỏa là từ ngữ chỉ có tiểu đội luân hồi mới hiểu. Trịnh Xá đang ngồi trong phòng họp với các tiểu đội luân hồi còn lại, vốn lúc đầu hắn cũng không để ý lắm đến bản báo này, nhưng sau khi xem xong, hắn lập tức trở nên kinh ngạc, tiếp đó hắn không nói hai lời, trực tiếp triệu tập tất cả mọi người đến phòng họp, những lời vừa rồi là các chi tiết hắn nhớ kỹ nhất. Tin tức trong bản báo cáo này còn nhiều hơn so với những gì các trí giả cùng bộ phận tham mưu đã phân tích, hơn nữa trong đó còn có những danh từ chỉ có tiểu đội luân hồi mới biết. Ví dụ như mở cơ nhân tỏa, ví dụ như tinh thần lực khống chế giả, ví dụ như chi tiết kịch tính. Khi Trịnh Xá nêu ra những ý chính trong báo cáo, tất cả những người có mặt đều sững sờ, phòng họp nhanh chóng trở nên ồn ào, không bao lâu sau, trong đầu tất cả mọi người đều đã có đáp án, một người nói thẳng. Chẳng lẽ là do tiểu đội luân hồi một mực chưa từng xuất hiện lúc trước gửi tới? Nếu như trong thế giới này còn có tiểu đội luân hồi nào khác, vậy chắc chắn chỉ có thể là đội ngũ này. Trịnh Xá lại lắc đầu nói. Bất kể có phải là do tiểu đội luân hồi phát ra hay không, hiện tại ta chỉ quan tâm một chuyện. Nếu như những tin tức trên bản báo cáo này là sự thật, vậy chúng ta nên làm gì? Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mấy người Lăng Tân cùng Douglas liếc mắt nhìn nhau, sau đó Douglas liền nói. Kỳ thực phương hướng suy nghĩ của mọi người đã sai rồi. Chuyện chúng ta cần cân nhắc không phải là tìm ra vị trí của Queen, cũng không phải làm thế nào để tiêu diệt bạch tuộc, mà là tại sao đối phương lại giao những tin tức này cho chúng ta, cùng với làm sao bọn hắn biết được những tin tức này. Trịnh Xá hỏi với vẻ kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Nguồn gốc của những tin tức này xác thực là cổ quái, nhưng mà chúng ta vẫn phải tập trung vào chuyện đối phó với bạch tuộc biến dị chứ. Nếu như ngay cả vượt qua thế giới phim kinh dị cũng làm không xong, vậy cho dù tìm ra được tiểu đội luân hồi kia cũng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn chưa nói xong, Lăng Tân đã lấy ra một mảnh giấy từ trong lồng ngực, mà mảnh giấy này đúng là 1/8 phong thần bảng vốn có của Lăng Tân. Tuy phong thần bảng không thể hiển thị thông tin về sinh vật đến từ thế giới khác, nhưng nếu như thay đổi phương thức dự đoán, vậy tìm ra vị trí của Queen cũng không phải là vấn đề gì quá khó khăn. Lần này không chỉ Trịnh Xá, ngay cả những người còn lại cũng cảm thấy kỳ quái, trong đó Đạt Vân Hy càng không có chút khách khí nào, nàng giật lấy mảnh phong thần bảng của Lăng Tân, nhìn lên nhìn xuống rồi mới hỏi với vẻ khó hiểu. Trời đất, chẳng lẽ mảnh phong thần bảng này còn có thể tiến hóa hay sao chứ? Lăng Tân cũng không lấy lại phong thần bảng, không biết vì sao, hắn luôn có một loại bao dung đối với Đạt Vân Hy, hắn trực tiếp nói. Chỉ cần đổi một phương thức dự đoán khác là được. Nếu những gì trên bản báo cáo kia là thật như vậy, xác suất tìm được Queen là trên 80, chúng ta chỉ cần dự đoán mật độ phân bố của các loài cá trong biển là được. Những người xung quanh đều có chút sững sờ, tiếp đó vẻ sững sờ nhanh chóng trở thành bội phục, mà giờ phút này Trịnh Xá đã mô phỏng phương thức suy nghĩ của Tiêu Hoành Luật, khi Lăng Tân vừa nói xong, hắn đã lập tức gật đầu. Đúng thế, để có thể sinh sôi nảy nở nhanh như vậy trong thời gian ngắn, số lượng thức ăn cần thiết của Queen cũng không phải là một con số nhỏ. Nói một cách khác, chúng cần một lượng lớn cá hoặc là các sinh vật biển khác, mà bên cạnh Queen khẳng định cũng có một lượng lớn bạch tuộc biến dị làm nhiệm vụ bảo vệ, do vậy, khu vực đó gần như sẽ không có cá biển tồn tại. Khi nói đến đây, hắn lập tức vui tươi hớn hở vỗ vỗ vai Lăng Tân với Douglas, hai người cũng không có né tránh, chỉ là Douglas lập tức nở nụ cười khổ, mà Lăng Tân thì lại không ngừng cười lạnh, hắn nói. Chính vì thế chúng ta phải nhận thức được rằng điểm mấu chốt không phải là tìm ra vị trí của Queen, mà là tìm ra mục đích của tiểu đội luân hồi bí ẩn kia. Tại sao bọn hắn lại giao những tin tức này cho chúng ta? Nếu như phần báo cáo này chỉ qua loa không kỹ càng, vậy còn có thể cho là bọn hắn muốn trợ giúp. Nhưng dựa trên mức độ chi tiết của những tin tức trong bản báo cáo này mà nói, thực lực của bọn hắn đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, hoặc là nguồn tin tức của bọn hắn đã vượt qua tưởng tượng của chúng ta, bất kể như thế nào, đều khẳng định bọn hắn có mưu đồ. Nếu là lúc khác thì cũng thôi, nhưng nếu như khi chúng ta đang quyết chiến với Queen và bạch tuộc biến dị lại đột nhiên bị tập kích thì sẽ thế nào? Ánh mắt Lăng Tân bỗng có chút biến đổi, chỉ là sự biến đổi này vô cùng nhỏ, sau giây lát hắn lại tiếp tục. Vì lẽ đó, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta không phải là tìm ra Queen, huống hồ hiện tại bạch tuộc biến dị còn chưa xuất hiện, ưu tiên hàng đầu trong lúc này chính là tìm ra tiểu đội luân hồi chưa từng xuất hiện. Cách chương.